Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2016, Lam Phong vs Tiểu Cửu. Trong rừng rậm, cánh hoa nở rộ, một đạo yêu nhiêu bóng người chậm chậm hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Nàng khuôn mặt tinh xảo không tì vết, mặt như đào hoa, đầu đội phượng quan, giữ lấy một đầu tóc dài phiêu giật. Uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị một kiện phượng bào bao vây. Đem cái kia làm cho người sợ hãi thán phục ba vòng đường cong hiện ra. Phượng bào cổ áo mở ra thức địa rộng mở. Hiển lộ ra một đầu đáng chú ý khe rãnh. Phượng bào vạt áo hơi hơi dang rộng ra. Hiển lộ ra nàng thon dài cặp đùi đẹp tới. Dạng này một cái mỹ nữ rơi tại bất kỳ nam nhân nào trong mắt đều đủ để đến bọn hắn cảm thấy kinh. Diễm thậm chí là thần hồn điên đảo, mà rơi ở trong mắt Lam Phong, lại là làm cho hắn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt này cá tính cảm giác mỹ nhân nhi. Lam Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang, mang theo nồng đậm tiếng lóng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đế Phi, ngươi không tại hắc ám thế giới thật tốt ở lại chạy đến tới nơi này làm gì? Lam Phong mỹ nhân trước mắt này nhi chính là vị kia vương trong miệng tiểu cửu. Đồng thời cũng là mang người tiến công quân vương điện cửu U Đế Phi. Nàng bị kiếm hoàng Mi Hawk một đường truy sát. Cuối cùng thoát đi ra hắc ám thế giới. Ở bên ngoài quấy mưa gió. Chỉ là, cũng không biết vị kia vương đáo cơ sở là lai lịch gì lại có thể để cửu U Đế Phi vì bán mạng. Đem đi theo. Vấn đề này có thể nói là đáng giá tỉ mỉ cân nhắc cùng suy nghĩ sâu xa. Khanh khách, ai ra nghe qua Tyron đại nhân nổi danh. Trong lòng càng là đối với Tyron đại nhân ái mộ đã lâu. Chuyên tới để tìm Tyron đại nhân thổ lộ hết tiếng lòng đây. Cửu U Đế Phi mỹ lệ trên gương mặt, treo mê người mỉm cười. Cất bước, dãy dụa nàng cái kia tinh tế thân hình như thủy xà. Bãi động cái kia nhiệt hỏa bờ mông, đi đến Lam Phong trước mặt, duỗi ra thon dài trắng noãn tay ngọc đặt ở Lam Phong trên bờ vai. Khẽ nhả chiếc lưỡi thơm tho, trong miệng truyền ra làm cho người phun máu thanh âm. Thật sao, vừa vặn bản quân đối đế phi cũng là ái mộ đã lâu. Đã hai ta tình đầu ý hợp, như vậy chẳng bằng tìm An Tĩnh Nhi tự ôn chuyện. Khoái hoạt, cảm nhận được cửu U Đế Phi động tác. Nhìn nàng kia trương gần trong gang tấc mỹ lệ trên gương mặt. Nghe được nàng cái kia tràn ngập dụ hoặc thanh âm. Lam Phong lại là cười nhạt một tiếng. Sau đó tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt chính là xòe bàn tay ra đem cửu U Đế Phi cái kia. Tinh tế thân hình như thủy xà cho ôm. Đem nàng làm cho người phun máu dáng người kéo. Lam Phong cái kia tràn đầy từ tính thanh âm cũng là vang vọng tại cửu U Đế Phi bên tai một bên. Lam Phong hành động này làm cho cửu U Đế Phi trong lòng có thể nói là vừa tức vừa giận. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này lại còn trái lại đem hắn nhất quân. Bất quá, cửu U Đế Phi cũng không phải là ăn dấm. Ngay sau đó nàng khanh khách một tiếng. Duỗi da trắng noãn tay ngọc cũng là đem Lam Phong dáng người kéo. Làm đến hai cỗ thân thể hoàn mỹ dán hợp lại cùng nhau. Giống như đã lâu người yêu. Nàng duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm liếm Lam Phong lỗ tai. Đối với hắn bên tai nhẹ nhàng địa thổi một hơi. Tràn ngập mị hoặc thanh âm cũng là theo cửu U Đế Phi trong miệng truyền ra. Khanh khách, Tyron đại nhân, nhìn đem ngươi gấp đến độ. Ân, ai ra cũng đang có ý này đâu. Tyron đại nhân, phốc, cửu U Đế Phi mỗi một câu. Mỗi một cái động tác đều trong bóng tối vận dụng nàng thon dài mị hoặc thuật. Cái kia mê người thanh âm rơi vào Lam Phong trong tai. Làm cho thân thể của hắn đều là không khỏi run lên. Thể nội cương khí phảng phất không bị khống chế. Lòng có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Toàn thân khí huyết phảng phất bị nhen lửa. Mẹ, nữ nhân này hảo lợi hại mị hoặc thuật. Lam Phong nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Nhưng là hắn cũng không có ở thời điểm này cùng cửu U Đế Phi trở mặt. Hắn có thể cảm nhận được nữ nhân này trong thân thể ẩn chứa một tia nguy hiểm. Dù sao nữ nhân này thế nhưng là đem kiếm hoàng Mi Hawk một cánh tay đều cho chém xuống tới. Vậy mà như thế, mỹ nhân nhi, Vậy còn chờ gì đâu? Cưỡng chế trong lòng cái kia sắp đem hắn lý trí nuốt chửng lấy hỏa diễm. Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra nồng đậm vẻ mê say. Hắn ôm Cửu U Đế Phi tay cầm cũng là không tự chủ được nắm một thanh. Cái kia mềm mại xúc cảm làm cho Lam Phong tay cầm cũng không khỏi đến run lên. Nữ nhân này bất luận là dáng người vẫn là hình dạng đều là phong hoa tuyệt đại. Đủ để cùng Tử La Lan mời đẹp. Đều là yêu tinh cấp bậc nhân vật. Chỉ là Tử La Lan tuy nhiên mặt ngoài mị hoặc yêu nhiêu. Nhưng là Lam Phong lại là biết nội tâm của nàng lại là càng địa câu nệ thậm chí bảo thủ. Tại Tử La Lan trước mặt. Lam Phong ở sâu trong nội tâm càng là có một loại tự ti mặc cảm giác. Nữ nhân kia không phải hắn đủ khả năng chinh phục. Mà cái này Cửu U Đế Phi ở trong mắt Lam Phong tuy nhiên bất luận là dáng người lớn lên vẫn là Phong. Vận cùng Tử La Lan tương đương. Nhưng là nàng ở trong mắt Lam Phong lại không phải như Tử La Lan như vậy cao không thể chạm. Cao cao tại thượng. Mà là có chút hành vi phóng túng. Chính là chân chính phóng đặng yêu tinh. Cho nên Lam Phong căn bản liền không có đối mặt Tử La Lan loại kia câu nệ cảm giác. Mà chính là muốn làm gì thì làm. Đã không sai nữ nhân này ưa thích đưa tới cửa. Như vậy có tiện nghi. Lam Phong hắn không chiếm thì phí. Tyron đại nhân. Đừng nóng vội mà. Cái này hoang sơn dã lĩnh đều không khôi hài con a. Có lẽ là cô độc trăm năm duyên cớ. Bị Lam Phong hung hăng nắm một thanh vòng eo Cửu U Đế Phi chỉ cảm thấy thân thể mềm mại run lên. Truyền đến một trận tê dại cảm giác. Trong miệng không tự chủ được phát ra một tiếng nhẹ ân đến. Ôm Lam Phong phía sau lưng tay cầm lại là lặng yên ở giữa du tẩu. Thon dài trên ngón tay sắc bén kia móng tay dưới ánh mặt trời lóe ra chướng mắt quang hoa. Dạng này mới đầy đủ kích thích nha. Ta mỹ nhân nhi. Đã ngươi không thích dạng này, như vậy chúng ta liền đi bên kia đi thôi. Cảm nhận được Cửu U Đế Phi động tác, Lam Phong cái kia mê say trên mặt lại là tràn ngập cơ trí. Ngón tay hắn không biết khi nào đã đặt ở Cửu U Đế Phi phía sau lưng huyệt linh đài phía trên. Tốt, vậy chúng ta đi thôi. Lam Phong động tác làm cho Cửu U Đế Phi nở nụ cười xinh đẹp. Nàng tay ngọc không một tiếng động địa theo Lam Phong trên lưng rời. Ôm hắn phía sau, đi, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tâm niệm nhất động, sau lưng ngọn lửa màu bạc hai cánh nổi lên, sau đó hắn bỗng nhiên đem Cửu U Đế Phi ôm ngang mà lên. Hai cánh vỗ vỗ, hắn ôm Cửu U Đế Phi dáng người hướng về hắn nghe Mercedes-Benz phương hướng bay đi. Tyron đại nhân, người ngọn lửa này hai cánh có thể thật thần kỳ đâu. Lại là thiên địa chi hỏa bên trong ngân viêm quỷ hỏa. Cửu U Đế Phi ôm Lam Phong dáng người, đem đầu ôm tại Lam Phong trong ngực, tay cầm khẽ vuốt Lam Phong lồng ngực, mềm mại mở miệng cười. Lam Phong cúi đầu nhìn lấy trong ngực treo mê người nụ cười Cửu U Đế Phi. Khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một tia mê say. Trong miệng truyền ra trầm thấp mà tràn ngập từ tính thanh âm. Chẳng qua là một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Đang khi nói chuyện, Lam Phong một cái tay đã là đặt ở Cửu U Đế Phi cái kia trắng như tuyết đùi thon dài phía trên. Mềm mại xúc cảm từng đợt truyền đến. Khanh khách, Tyron đại nhân thật đúng là khôi hài chút đấy. Cửu U Đế Phi ánh mắt lẫm liệt, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Có lẽ người khác không biết, nhưng là nàng lại là nhất thanh nhị sở. Song Phương cũng chỉ là tại xã giao vui vẻ mà thôi. Bất luận là nàng mỗi một cái động tác vẫn là Lam Phong mỗi một cái động tác nhìn như thân mật tùy ý. Nhưng lại là giấu giếm sát cơ. Chỉ cần bắt được đối phương một chút kẽ hở. Như vậy liền có thể nhất kích tất sát. Bây giờ Lam Phong đặt ở nàng trên đùi tay nhìn như là đang ăn nàng đậu hũ. Hưởng thụ. Trên thực tế lại là khống chế lại nàng huyệt vị. Làm cho nàng nửa người dưới tê dại vô cùng đề không nổi mảy may khí lực. Thể nội cương khí lưu chuyển đều đang thay đổi chậm, mà nàng vuốt ve Lam Phong lồng ngực ngón tay cũng là tìm kiếm lấy cơ hội đem trái tim của hắn cho. Xuyên thủng, chỉ là song phương đều là bất phàm cao thủ, căn bản cũng không cho đối phương bất cứ cơ hội nào cùng lỗ thủng. Cho nên hai người mới một mực quấn triền miên tơ, không phân khác biệt, nơi xa trên đỉnh núi. Anna yên tĩnh mà nhìn xem cái kia dần dần biến mất tại bọn họ trong tầm mắt Lam Phong cùng Cửu U Đế. Phi, nàng thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu lên, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tiểu cửu cái này hỗn đản cũng dám phản bội ngài, cùng cái kia con chuột nhỏ làm cùng một chỗ, quả nhiên là muốn chết. Ha ha, nàng cho tới bây giờ đều không phải là bản vương người, làm sao nói phản bội cô nói chuyện. Anna, người nóng vội. Nghe được Anna lời nói, vương cười nhạt một tiếng, trong miệng truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Thế nhưng là tôn kính vương, nàng cũng đã có nói muốn đi theo hiệu chung với ngài. Anna trầm giọng mở miệng nói, nhưng là, nàng tuy nói hiệu chung với bản vương, nhưng bản vương nhưng lại chưa đồng ý. Chỉ cần nàng có thể đem cái kia con chuột nhỏ đầu sách trở về, như vậy bản vương mới có thể đối nàng tán thành. Vương lười biếng lướt qua một miệng trong chén mỹ tửu, rất là nhẹ nhõm tùy ý địa mở miệng. Nhưng là bây giờ nàng đã cùng cái kia con chuột nhỏ làm đến cùng một chỗ. Anna một mặt không cam lòng, trong mắt có nồng đậm sát ý hiển hiện. Đối với vương một chân quỳ xuống, cung kính liền ôm quyền. Ngô vương, xin cho ta động thủ đi giết bọn hắn đối với tiện nhân. Ha ha, bất quá là hai cái con chuột nhỏ mà thôi, còn chưa xứng ngươi ta xuất thủ. Tiểu cửu thế nhưng là cô độc trăm năm, bây giờ nhìn thấy một người nam nhân, phát tiết một chút phía dưới trong lòng dục hỏa cùng thân thể nhu cầu cũng là có thể lý giải nha. Ha ha, vương ngửa đầu đem trong chén mỹ tửu uống một hơi cạn sạch, trong miệng truyền ra làm càn tiếng cười to. Yên tâm đi, tiểu cửu thế nhưng là một cái vô cùng nữ nhân thông minh. Nếu không lời nói nàng cũng sẽ không có thể sống đến bây giờ. Tin tưởng bản vương, nàng cần phải rất rõ ràng đối địch với bản vương xuống tràng. Dù sao phóng nhãn thế giới, có thể trở thành bản vương đối thủ cũng không cao hơn 3 người số lượng. Đón đến, vương tiếp tục mở miệng, mà lại muốn không bao lâu, thế giới này đem nghênh đón trước đó chưa từng có tai nạn. Tất cả mọi thứ đều muốn đứng trước một lần nữa tẩy bài. Tiểu cửu trong lòng sớm đã có lựa chọn. Cho nên nàng cùng cái kia con chuột nhỏ một phen phiên vân phúc vũ về sau nhất định sẽ đưa nó đầu cho mang về. Ngài nói rất đúng. Anna cúi người cung kính mở miệng. Theo nàng động tác này, hiển lộ ra trước ngực nàng mảng lớn trắng như tuyết. Không tệ. Thấy thế, vương xòe bàn tay ra bỏ vào áo nàng bên trong, dùng lực ngắt nhéo một cái. Điều mở miệng cười. Bị vương như vậy xoa lấy, Anna mỹ lệ gương mặt nhất thời biến đến đỏ bừng, trong miệng truyền ra tràn đầy dụ hoặc thanh âm. Đi thôi, theo cô trở về. Thấy thế, vương cười nhạt một tiếng, xòe bàn tay ra đem Anna dáng người kéo, cất bước hướng về biệt thự chỗ phương hướng bước đi. Cái kia hư không vô tận tại dưới chân phảng phất đất bằng. Hắn mỗi một bước rơi xuống dưới chân liền là có một đạo hào quang màu đỏ sậm lóe qua, làm đến hắn thân thể lưu lại một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Làm thân hình hắn lại một lần nữa nổi lên lúc, liền vượt ngang vài trăm mét, chân đạp hư không, xúc địa thành thước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.